Chương 343, Đại Loạn Chiến, 3. Rõ ràng nguyệt giới đấu giá vẫn là bắt đầu rồi, Thủy Tinh Long Cung cuối cùng báo giá là do một khối ngọc đa y, chỉ cần đem ngọc giản để lên lời nói, trận pháp tương liên, sẽ tự động hiện ra giá cả đến, cũng là vì làm cho mọi người nhân chứng công bằng, công chính, công khai. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Rõ ràng nguyệt giới giá bắt đầu là 100 tỷ tỷ lên giá, mà mọi người liền ở cái giá tiền này bên trên bắt đầu báo ra bản thân trong lòng giá cao nhất, bởi vì không rõ những người khác báo giá, cho nên một cái thận trọng giá có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nô Tâm Giải không chút do dự viết một cái 400 tỷ tỷ kim ngạch sau đó giao cho thị nữ, Hề Nguyệt líu lưới, Nô Tâm Giải đối với lần này giải thích là, rõ ràng nguyệt giới 400 tỷ tỷ tuyệt đối bắt không được, Thủy Tinh Long Cung báo giá nhất định sẽ vượt lên trước 500 tỷ tỷ. Theo còn lại ghế lô, đỉnh cấp tu sĩ kín gió ngọc giản cũng giao cho bán đấu giá người. Lúc này Thủy Tinh Cung bầu không khí trở nên ngưng trọng vạn phần, coi như là những thứ kia đứng ở Lương Sơn Đại Lục đỉnh phong, quyền thế thông thiên tinh không lão tổ cũng biến thành phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, có chút bất an đợi kết quả. Long Nguyễn Tâm hít vào một hơi, ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu đem ngọc giản để vào cái kia trong trận pháp. Đế từ hàng Long Sơn hàng Thiên Đại Thánh vì rõ ràng nguyệt giới báo giá tiền là 200 tỷ tỷ Long Nguyện Tâm mỉm cười, thần sắc khiêm tốn. Dưới những thứ kia tu sĩ cũng là náo động một mảnh, đệ một giới cách đã kinh tăng gấp mấy lần. Đại biểu Ma Tinh Cung ra giá là 300 tỷ tỷ Long Nguyện Tâm nhắm mắt. Tiếp đó, còn lại tu sĩ sợ là muốn nghẹn họng nhìn chân chối, cả đời khó có thể quên mất, bởi vì là một cái trả giá đủ để là bọn hắn mấy đời đều không cách nào kiếm đến. Mà bọn họ lái mấy triệu căn bản là chín châu mất sợi lông. Chân Tiên Điện báo giá 250 vạn ức. Vô Sinh Điện ra giá là 240 vạn ức. Thử Tiêu Tiên Cung 180 vạn ức. Ở một phương diện khác, Lệ Thái Tuế hoảng sợ xem lên trước mặt Phất Trần Ngự Tỷ, cả người run lẩy bẩy nghiệt xúc, nhìn thấy bản tôn, còn không quỳ xuống Phất Trần Ngự Tỷ lạnh lùng nói còn không đợi Bạch Hổ Thất Tinh tức giận. Nhất kiện làm cho Bạch Hổ Thất Tinh không gì sánh được hoảng sợ sự tình xảy ra, Lệ Thái Tuế quỳ xuống dầm, mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt chẳng cảnh, cũng không dám tin tưởng. Bao quát ở Phất Trần Ngự Tỷ sau lưng ba đại thân vương, cũng là không thể tin được Bạch Hổ giới nhất đại buột cứ như vậy bằng vào một câu nói, cho người nữ nhân này quỳ xuống. Người nữ nhân này đến cùng là thân phận gì? Đây là Bạch Hổ Thất Tinh duy nhất một cái ý tưởng, còn như thực lực Bạch Hổ Thất Tinh ngược lại không cảm giác có ai có thể để cho Lệ Thái Tuế quỳ xuống. Phải biết rằng ở Lương Sơn Đại Lục bên trên, cao nhất thực lực cũng chỉ là Hóa Tinh Yên Diệt, mà Lệ Thái Tuế bây giờ đối với bên trên Hóa Tinh Yên Diệt, tuy là đánh không lại, thế nhưng muốn chạy trốn, vẫn là có thể. Cái này chút sự tình nhất định là sẽ không làm cho mọi người biết bản tôn hội thả ra Liêu Đế. Đến lúc đó, hai người các ngươi phải giúp bản tôn giết chết anh Vũ Vương. Anh Vũ Vương, mọi người dồn dập giật mình nhìn Phất Trần Ngự Tỷ. Anh Vũ Vương là tinh không kỳ thực lực, đây là ai cũng biết sự tình. Thế nhưng trước mặt cái này Phất Trần Ngự Tỷ nhưng là Hóa Tinh Yên Diệt thực lực, như vậy còn muốn kéo, cái này đại biểu cho Hóa Tinh Yên Diệt cũng đánh bất bại Triệu Thần. Đồng thời, Phất Trần Ngự Tỷ bên người ba người này, chắc là nghe đồn làm phản ba đại thân vương, cũng là tuyệt đối thật đả thật tinh không kỳ thực lực. Chỉ những thứ này, còn giết không chết Triệu Thần, ta tất cả nghe theo Liêu Đế an bài. Lệ Thái Tuế ngoan ngoãn nói được. Thủy Tinh Long Cung đệ chi nở cái chân phẩm thất tịch trong truyền thuyết thất tịch vừa ra, mọi người kinh sắc. Truyền thuyết này chung cưỡng chế giải trừ khế ước cùng ký hợp đồng tinh bảo lúc trước đã bị xào được bình phục phát hỏa nhiệt, bất luận cái gì hàng tinh giả đều sẽ thèm nhỏ dãi. Chỉ là đối với thất tịch thật giả mọi người cũng khó mà xác định. Đại sảnh một cái lặng im, đều không tự chủ được nhìn về phía cao cấp nhất cái túi sách kia xương. Bên trong chính là Triệu Thần, ai cũng biết anh Vũ Vương hầu như bao gồm tất cả cường lực tinh tựa nở dê ký trong đó ý một cái nói hiện tại lên giá. Long Nguyện Tâm nói. Sau đó sẽ không có sau đó, Long Nguyện Tâm lời nói. Sau đó toàn trường vô cùng trầm tĩnh, Triệu Thần không ra giá. Có ai dám tiếp xúc nghịch Long Tu ở đây phía dưới ngồi người không dám ra giá cả, ở bao xương người, tuy là một ít dám ra giá, thế nhưng đều cũng có thế lực người, coi như là ký hợp đồng đi Triệu Thần một cái tinh tựa nở dê. Sau đó, Triệu Thần bên người tinh tựa nở dê đội ngũ vẫn là vô cùng khủng bố, chỉ là đắc tội Triệu Thần, khắc kỳ thực không có ích lợi gì, dù sao thất tịch thật giả đến. Bây giờ còn không biết, đồng thời coi như là vào tay. Có thể hay không kiên trì đến sử dụng một khắc kia còn là một vấn đề. Đây dù sao Triệu Thần thực lực, nhưng là vô cùng kinh khủng, không nhìn Thủy Tinh Long Cung quý củ, người nào cũng không dám nói gì. Long Nguyễn Tâm trợn tròn mắt, đang muốn lúc nói chuyện bỗng nhiên, một gã Long gia tỷ muội sốt ruột xông vào cùng Long nữ nói gì đó, nhưng vào lúc này, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên lung lay sắp đổ, địa chấn. A, đó là tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Vô số đang quan sát bán đấu giá tu sĩ từng cái kêu to bốn phía tán loạn, Long Nguyễn Tâm sững sờ, thu hồi thất tịch cùng cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, cờ rít tổ vẽ lị thủy tinh cung lay động càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người chạy ra. Đó là Long Nguyễn Tâm chứng kiến ở xa tràng cảnh nhất thời biến đổi. Mà ở trong bao xương triệu thần lúc này trên người to lớn uy áp cũng không giữ lại nữa, trong nháy mắt tỏa ra điên cuồng khí tức trực tiếp làm cho hỗn loạn đại sảnh toàn bộ tĩnh. Rất nhiều thực lực dưới đáy tu sĩ toàn bộ rối rít bị triệu thần kinh khủng kia vương giả chi khí ép tới nửa quỳ xuống. Ngang một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm vang lên, triệu thần trên người nhất kiện long bào hiện lên. Tiên thiên thần thông hoàng bào ra thân mà lúc này, chỉ có lẳng lặng tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ thủy tinh long cung cũng bị triệu thần một người khí thế chấn áp, không thể động đậy. Chỉ thấy thủy tinh long cung phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy nhảy lên kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió bảy loại linh quang. Phong lôi kích di chuyển trùng, bên trong càng có vô số thân ảnh đang chiến đấu, thiên băng địa liệt, tốt không kịch liệt. Đây là tinh không đỉnh cấp tu sĩ bỗng nhiên từng cái biến sắc. Thủy tinh long cung mà ở biển sâu, căn cơ là lương sơn đại lục trong tông phái nhất vững vàng, lại bởi vì có thông thiên định hải châu, ổn như bàn thạch, thiên băng địa liệt cũng khó mà lay động. Thế nhưng cái kia trận pháp cũng không biết là cái gì, xuất hiện vòng xoáy dị tượng làm cho cả thủy tinh long cung run rẩy. Nếu không phải là triệu thần xuất thủ hừ bản vương đợi các ngươi lâu như vậy, rốt cục lũ đầu sao thái dám chết bẩm thái phó Dương Tiễn. Triệu thần thanh âm lạnh như băng vang lên, làm cho dưới đáy tu sĩ toàn bộ ngơ ngác nói, thì ra, anh Vũ Vương đã sớm liệu đến cái này cái chuyện sao thế, nhưng rất nhiều tình không tu sĩ, cũng là trợn tròn mắt anh Vũ Vương biết, chả thế nào không ngăn cản à, đây chính là thiên thai A cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 127.